Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 902, tử nguyệt hóa thần tàng. Thanh xa đại mạc, gió như từng thanh lưỡi dao sắc bén ẩn giấu trong hư vô. Đánh nát từng hạt cát sỏi, phát ra tiếng kêu lớn âm thanh. Ở giữa Hứa Thanh cùng đội trưởng phá vỡ mà qua, mất đi ý thức, chỉ còn lại có điên cuồng Hứa Thanh. Từ xa gào thét mà đến, tốc độ cực nhanh. Trong phút chốc liền đến đội trưởng 10 trượng bên ngoài, theo một tiếng tiểu sư đệ quanh quần, bước chân Hứa Thanh ở ngoài 10 trượng đột nhiên dừng lại. Trong mắt hắn đỏ thẫm, tràn đầy hỗn loạn, gắt gao nhìn chằm chằm thân ảnh phía trước, mà thân ảnh này chiếu vào, khiến cho trong mắt hắn xuất hiện dãy giụa, có một cái chớp mắt thanh tỉnh, nhân tính cùng thần tính đối kháng, tại thời khắc này cũng vô cùng kịch liệt. Hứa Thanh thân thể run rẩy, hắn nhận ra đại sư huynh, nhưng hắn không cách nào khống chế trong cơ thể mình đói khát. Đại sư huynh, Hứa Đối Thanh thanh âm khàn khàn, mà lời nói truyền ra trong nháy mắt, nhân tính cùng thần tính kháng hình thành vực sâu, lần nữa đem hắn nuốt vào bên trong. Trong miệng Hứa Thanh truyền ra thống khổ kêu rên, xoay người thẳng đến xa xa, hắn lại vẫn khắc chế tới gần đại sư huynh. Một màn này, Trần Nhị Ngưu nhìn cũng đều động dung. Hắn hiểu Hứa Thanh, càng hiểu rõ giờ phút này Hứa Thanh phải chịu đựng thống khổ, cho nên hắn rất rõ ràng. Ở trạng thái này, còn có thể lựa chọn khắc chế. Điều này vừa nói rõ Hứa Thanh không tầm thường, cũng nói rõ mình ở trong lòng đối phương vô cùng quan trọng. Trái tim Trần Nhị Ngưu dâng lên ấm áp. Tiểu tử ngốc, hắn cười lắc đầu, sau đó hít sâu một hơi. Trong chớp mắt tiếp theo, trong mắt hắn lộ ra gương mặt, ánh mắt gương mặt mở ra, đồng tử cũng có gương mặt, một cái bao một cái, vô cùng vô tận dưới, một mảnh màu lam quang, tại đội trưởng trên người bốc lên, thân thể hắn nhoáng lên, sát na biến mất, lúc xuất hiện, rõ ràng ở phía trước Hứa Thanh. Hứa Thanh thần sắc vặn vẹo. Trần Nhị Ngưu nhẹ giọng mở miệng, tiểu sư đệ, đói, thì tự ăn, nói xong, hắn giơ tay lên, đặt ở trước mặt Hứa Thanh. Hứa Thanh thân thể run rẩy, ngẩng đầu nhìn chằm chằm trước mắt đại sư huynh, đến từ sinh mệnh bản năng khát vọng, đến từ nhân tính cùng thần tính đối kháng vòng xoáy. Vào giờ khắc này triệt để bộc phát, hắn mở to miệng, trực tiếp cắn vào cánh tay đội trưởng, máu tươi nhỏ giọt. Máu thịt nuốt xuống, vừa ăn, Hứa Thanh thân thể dâng lên thoải mái, nhưng trong lòng của hắn lại đang thống khổ. Hắn muốn khắc chế, hắn không muốn như vậy, nhưng vực sâu bao phủ, để cho hắn không cách nào làm được. Vì thế vẻ mặt của hắn dữ tợn, càng phát điên cuồng, trong miệng nức nở, đó là phản kháng của nhân tính. Đội trưởng cười, nhẹ giọng mở miệng, tiểu A Thanh, đừng sợ. Nói xong, đội trưởng một bên tùy ý Hứa Thanh cắn nuốt tay trái của mình, mà tay phải nâng lên, sờ sờ tóc Hứa Thanh, đem thân thể ôm vào trong ngực. Ăn đi, ăn nhiều một chút, chuyện này vốn nên là lão đầu tử tới làm. Bất quá ai bảo ta là đại sư huynh của ngươi đâu. Ta tới cũng được, ăn đi, ăn no một chút, chúng ta còn phải đi làm đại sự. Hứa Thanh thân thể chấn động. Trong mắt dãy giụa càng mãnh liệt, đáy lòng của hắn sinh ra một ý niệm vô cùng đáng sợ. Hắn ta muốn đem trước mắt cái này đại sư huynh triệt triệt để nuốt hết, một chút cũng không thừa, muốn đem hắn ăn sạch sẽ. Quan trọng hơn là trong những ngày này, từ khi nhân tính và thần tính giao hòa đến nay, hắn lần đầu tiên ngoại trừ đói cảm nhận được một loại khát vọng khác. Đó là khát vọng đối với máu tươi. Hắn muốn hút máu đội trưởng. Ý nghĩ này dâng lên, làm cho nội tâm Hứa Thanh truyền đến đau đớn vô cùng. Hắn không muốn. Động tác thôn phệ đột nhiên dừng lại. Trong miệng Hứa Thanh truyền ra tiếng ô ô. Sau mấy hơi thở, quang mang màu tím toàn thân hắn ầm ầm bộc phát, hình thành một cỗ lực bài sơn đảo hải, dùng sức đẩy thân thể đội trưởng ra ngoài mấy chục trượng. Nhìn đội trưởng đã bị chính mình nuốt cắn một nửa cánh tay, Hứa Thanh trong mắt càng dãy giụa, hắn tay phải mãnh liệt giơ lên, lại trực tiếp xâm nhập trong miệng của mình, đem nuốt xuống huyết nhục từng khối móc ra. Về phần nuốt vào trong bụng những cái kia, Hứa Thanh không chút do dự mở rộng bụng của mình, tay trái xâm nhập đi vào, từng khối lấy ra, máu tươi phun ra, chảy xuôi đầy đất. Điều kỳ lạ là máu cư nhiên ở trên mặt đất tựa như hạt châu, từng hạt lăn lộn, mà trên mỗi một hạt đều thình lình hiện ra gương mặt dữ tợn của Hứa Thanh. Hứa Thanh một bên móc thịt mình nuốt vào, một bên dãy giụa mãnh liệt trong mắt, nhân tính cùng thần tính va chạm, vào giờ khắc này kịch liệt trước nay chưa từng có. Đội trưởng đứng ở xa xa nhìn Hứa Thanh, thần sắc lộ ra một tia đau lòng, nhưng hắn không nhúc nhích. Hắn ta biết, chỉ có đánh thức Hứa Thanh nhân tính, mới có thể làm cho hắn chân chính vượt qua lúc này đây xúc thần chi cảm. Ta năm đó, đội trưởng trong đầu hiện lên phong trần chuyện cũ, trong mắt có một chút thống khổ hiện ra. Một lát sau, theo Hứa Thanh hành động, máu tươi càng ngày càng nhiều. Cuối cùng những máu tươi này ở bên ngoài thân thể hắn, lại tự hành hợp thành một cái đồ đằng. Ở trên trời nhìn, có thể thấy đồ đằng này rõ ràng là một gương mặt. Gương mặt kia che hai mắt, biểu tình thống khổ, cả người đều là huyết, xác, giống như đang không ngừng chảy xuôi máu tươi. Tạo hình, như xích mẫu, mà bộ dáng, là Hứa Thanh, nhưng ở chính giữa đồ đằng này, Hứa Thanh ở nơi đó không ngừng đào ra máu thịt, trong lòng hắn dãy giụa như trước mãnh liệt, bởi vì hắn phát hiện, ý niệm muốn thôn phệ đại sư huynh của mình, không có biến mất, mà cánh tay trái không trọn vẹn của đại sư huynh, làm cho thống khổ của hắn không ngừng bộc phát. Cuối cùng, Hứa Thanh trong miệng truyền ra không giống tiếng người gào thét, xoay người tốc độ cao hướng xa xa chạy nhanh. Hắn muốn thừa dịp giờ phút này nhân tính dâng lên, rời đi nơi này. Hắn sắp áp chế không được thôn phệ, cái loại cảm giác đói này để cho hắn phát điên. Hắn muốn rời xa nơi này đi địa phương khác, đi thôn phệ hết thảy. Trước mắt của hắn mơ hồ, thế giới của hắn vặn vẹo, thần tính tại đạm, mặc nói cho hắn biết, hết thảy có lợi cho tiến hóa, đều cần đi làm, mà thú tính liền là vũ khí. Tại thần tính điều khiển phóng thích, nhưng nhân tính lại lần lượt nhắc nhở hắn, thân làm người tôn nghiêm, cùng ranh giới cuối cùng, có một số việc không thể làm, có vài người không thể từ bỏ, có chút ý chí, dù là tử vong cũng phải kiên trì. Hứa Thanh nhanh chóng đi xa, theo hắn rời đi, trên mặt đất kia một giọt máu tươi tạo thành gương mặt đồ án, bốc lên mà lên, ở phía sau gào thét, tản ra thần uy. Đội trưởng yên lặng nhìn bóng lưng Hứa Thanh, cất bước đi theo. Thời gian trôi qua, Hứa Thanh chạy không có dừng lại. Đội trưởng xuất hiện, đem nội tâm của hắn dãy giụa nổ tung. Tại này nhân tính cùng thần tính giao hòa bên trong, hắn điên cuồng vượt xa trước đây. Ta là ai? Không quan trọng. Không, chuyện này rất quan trọng. Ta là Hứa Thanh. Ta quá khứ cũng không quan trọng. Rất quan trọng, những cái kia sinh mệnh bên trong gặp phải người, đều là đồ ăn mà thôi. Không phải, trong lòng Hứa Thanh, dần dần trong lúc dãy giụa cùng gào thét, xuất hiện hai ý thức bất đồng. Hai ý thức này một cái đạm mạc, một cái thống khổ. Ý thức đạm mạc là thần tính, vật dẫn là gương mặt máu tươi phía sau Hứa Thanh. Ý thức thống khổ là nhân tính, vật dẫn là nội tâm Hứa Thanh không buông tha. Mà ở trong quá trình này, hắn còn lại nguyên anh không thay đổi, nhưng trên người Tử Nguyệt lực lượng liên tục bộc phát, bất chi bất giác Tử Nguyệt nguyên anh đã đến tam kiếp đại viên mãn, mà mệnh kiếp cư nhiên không có hàng lâm. Tùy ý hắn Tử Nguyệt nguyên anh tiếp tục tăng vọt, cho đến khi đến tứ kiếp. Đến tứ kiếp viên mãn còn đang tiếp tục, đến ngũ kiếp vẫn bộc phát như trước, đến ngũ kiếp đại viên mãn cũng chưa từng dừng lại. Tại oanh minh bên trong đột phá, Tử Nguyệt nguyên anh của hắn trực tiếp bước vào tầng thứ dưỡng đạo. Ở bên ngoài thân thể Hứa Thanh, trong ánh sáng màu tím đan xen, một tòa bí tàng màu tím hư ảo, như ẩn như hiện, phủ xuống, hoặc là nói, đây không phải bí tàng. Đây là do thần linh chi lực hình thành. Thần tàng, giờ khắc này, trời xanh thất sắc, Đại Mạc bốc lên, mà theo Tử Nguyệt lực bành trướng, Hứa Thanh dãy giụa bắt đầu suy yếu. Nhân tính của hắn đang nhanh chóng ảm đạm, đói khát cảm giác liền muốn thay thế hết thảy. Đối với máu tươi khát vọng liền muốn chiến thắng tất cả. Phía sau hắn máu tươi hình thành gương mặt, tựa hồ đang cười, Đạm Mạc cười, hắn muốn thắng, nhưng đúng lúc này, dị biến xảy ra, bước chân Hứa Thanh chợt dừng lại, hắn đứng ở nơi đó, nhìn phía trước ngoài 10 trượng, toàn thân trên dưới phảng phất dâng lên vô số nổi da gà, đang không ngừng lan tràn, hóa thành hạt kê run rẩy, tâm thần của hắn cuồn cuộn, sóng gió vô tiền khoáng hậu, phảng phất lúc này vật tồn tại ngoài 10 trượng hấp dẫn tất cả suy nghĩ. Tất cả nhận thức của hắn, đó là một cái hộp sắt. Bên trong hộp sắt chứa một ít bùn đất màu máu, mà trong bùn đất, một đóa hoa đang nở. Đây là một gốc cây thoạt nhìn không có gì thần kỳ hoa cỏ, duy chỉ có lá cỏ, biên giới răng cưa có chút rõ ràng. Tổng cộng 17 phiến lá cây, mỗi một phiến lá cây ở giữa đều có một đạo sợi tơ hình thành kỳ quái ký hiệu. Ký hiệu này giống như một gương mặt, có người đang khóc, có người đang cười, chính là như vậy một gốc cây cỏ. Hứa Thanh sau khi nhìn thấy, trong đầu của hắn phảng phất trăm vạn ngàn vạn lôi đình đồng thời sụp đổ ra, tràn vào toàn thân, linh hồn tựa hồ đang xé rách, vô số hình ảnh, vô số ký ức, từ trong lòng hắn đã không trọng yếu địa, phương, nhanh chóng dâng lên, chiếm cứ toàn bộ. Thiên mệnh hoa, còn có tên tục mệnh viêm, thần linh thảo, là thần, tính khoa thực vật phục mộc dị chủng biến hóa. Dị biến này theo ghi chép, có 73 loại, nhưng chỉ có loại thứ nhất có thể làm thuốc, có thể sinh trưởng ở cấm khu bên trong bất kỳ khu vực nào. Không có quy luật, số, lượng hiếm có, công hiệu đoạn chi tái sinh, huyền mệnh lại cháy lên, trừ thần hồn chi thương bên ngoài. Toàn khoa có thể chữa. Hứa Thanh run rẩy đi tới, quỳ gối trước gốc cây cỏ kia, giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve. Thiên mệnh hoa, hắn tìm kiếm nhiều năm, thủy chung không tìm được. Thiên mệnh hoa có thể kéo dài cuộc sống cho lôi đội năm đó. Lôi đội, trong mắt Hứa Thanh, nước mắt chảy xuống, xẹt qua hai má, từng giọt rơi xuống đất cát, thành mực. Đây là nhân tính nước mắt. Gương mặt huyết sắc sau lưng hắn, vào giờ khắc này ầm ầm sụp đổ, hóa thành vô số máu tươi, theo vết thương trên thân thể Hứa Thanh, tràn vào. Xa xa, đội trưởng đứng ở nơi đó, yên lặng nhìn hết thảy, tâm tình khẩn trương rốt cục thả lỏng xuống, trên mặt lộ ra nụ cười. Bên cạnh hắn vô thanh vô tức, xuất hiện một người, chính là Thế Tử. Ta hiện tại tin tưởng, sư tôn của các ngươi tuyệt không phải người thường. Thế Tử nhìn Hứa Thanh ở xa xa nhẹ giọng mở miệng. Hoặc là, hắn là ta thời đại kia cường giả chuyển thế. Hoặc là, hắn chính là cổ hoàng rời đi cái này hậu thế bên trong kinh diễm tuyệt luân cường giả. Một trong, lão đầu tử bình thường vẫn là không cách nào cùng tiền bối so sánh. Nếu là tiền bối ngài thu đồ đệ, tiểu nhân liền là cái thứ nhất báo danh. Đội trưởng một lần nữa đối thành nịnh nọt, lấy lòng mở miệng. Thế Tử đưa mắt nhìn đội trưởng biểu tình, đối với người này hết thảy lời nói, hắn đều là không tin. Ta chỉ là tò mò một chút, người cùng Hứa Thanh là chủ động tìm được sư tôn của các ngươi, hay là sư tôn của các ngươi chủ động tìm được các ngươi? Ngoặc kép, nhĩ căn, viết sách thật khó, viết đơn giản cũng có thể xem hiểu. Vì thế mắng ta không nghiêm túc qua loa vô não. Viết sâu sắc đi, luôn luôn có người xem không hiểu, còn muốn chạy tới mắng ta rất khó nghe. Viết có phục bút, không nghiêm túc xem vẫn là xem không hiểu, sau đó vẫn muốn mắng ta. Nhất là có một ít, ta chú ý một chút, cơ hồ mỗi ngày trước tiên đặt mua, sau đó chương chương đều mắng. Từ phát sách đến bây giờ, không rời không bỏ, viết sách mười mấy năm, ta đều thói quen,